Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1181, vào di tích. Nửa ngày về sau, tầng một nơi nào đó an tĩnh bên trong tinh vực. Lam Kim Long thân thể to lớn khác nào cá voi ở trong biển rộng tới lui tuần tra giống như xông vào. Ở Lam Kim Long thân thể to lớn bên trên, đứng vững một tòa không đáng chú ý màu xanh lam thủy tinh tháp. Cái này thủy tinh tháp chính là một cái siêu thần khí. Tất nhiên là không mạnh ra lúc trước muốn dùng đến làm đồ cưới cái này siêu thần khí. Mà là Lý Huyền Dạ trước cầy quái thời điểm nổ. Đây là một tòa trói buộc loại hình siêu thần khí. Công hiệu quả và thác tháp thiên vương Lý Tĩnh trong tay bảo tháp tương tự. Có thể cho rằng lao tù giam giữ người khác. Lý Huyền Dạ chính là dùng tòa này lam tinh tháp tạm thời đem trời thần chiến phách và cái khác trời. Thần bộ tộc người tu luyện hết thảy nhốt lên. Lý Huyền Dạ dự định đem bọn hắn cùng nhau mang tới vĩnh hằng di tích bên trong đi. Tìm một chỗ trực tiếp đem bọn hắn cho trấn áp lại. Trời thần chiến phách làm trời thần bộ tộc dòng chính truyền nhân. Sự sống chết của hắn khẳng định quan hệ trọng đại. Căn cứ Lý Huyền Dạ hiểu rõ. Thần giới lâu năm thế gia bên trong. Đều sẽ cho mỗi cái trọng yếu hậu duệ truyền nhân lưu lại hồn bài. Một khi truyền nhân ở bên ngoài phát sinh cái gì bất trắc, gia tộc có thể ngay lập tức làm ra hưởng ứng. Xác định vị trí thực thi cứu viện. Cái này cũng là niết bàn không cho Lý Huyền Dạ đại khai sát giới nguyên nhân chi nhất. Một khi trời thần chiến phách chết rồi, trời thần nhà cao tầng tất nhiên sẽ ngay lập tức phát hiện. Nói không chắc trời thần hầu đều sẽ ngay lập tức điều động đến đây cứu viện. Đến thời điểm liền phiền phức lớn rồi. Nhưng nếu như là bị giam giữ giam cầm lên, cái kia sẽ rất khó biết rồi. Coi như mất tích một quãng thời gian. Nhưng gia tộc lớn nhân sự đông đảo. Trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ bị nhận ra được. Hơn nữa, khống chế lại đám này trời thần con cháu còn có một cái khác chỗ tốt. Tương lai triệt để và trời thần bộ tộc không nể mặt mũi thời điểm. Đám người kia còn có thể mạo xưng làm thẻ đánh bạc. Lợi dụng thật vẫn là có thể phát huy ra không sai giá trị. Hơn nữa Lý Huyền Dạ tra duyệt một hồi trời thần bộ tộc tình báo đi sau hiện. Ngày này thần chiến phách tuy rằng ở trên trời thần nhà thực lực không mạnh địa vị không cao. Nhưng rất được trời thần hầu sủng ái. Nói không chắc vẫn đúng là có thể sử dụng nó uy hiếp được trời thần hầu. Thủ đoạn là nham hiểm một chút. Nhưng trời thần hầu có thể không hề lo lắng trực tiếp giết chết Niết Bàn. Lý Huyền Dạ liền có lý do nhìn trời thần bộ tộc dùng hết các loại thủ đoạn. Hắn phục sinh Niết Bàn sử dụng 1.000 tỷ thần kim. Cuối cùng tất nhiên muốn cho trời thần bộ tộc lấy gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi thường trả lại. Đứng lặng ở Lam Kim Long trên sống lưng. Lý Huyền Dạ nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Đột nhiên vỗ tay cái đột. Không gian kỳ diệu đợt từ trên ngón tay của hắn truyền ra. Phảng phất phát động cái gì khai quan giống như. Phía trước hư không đột nhiên truyền đến một luồng khổng lồ sức hút. Có điều Lam Kim Long thân thể quá to lớn. Cỗ lực hút này không đủ để đem Lam Kim Long lôi kéo đi vào. Lý Huyền Dạ truyền âm đối với Lam Kim Long dặn dò nói. Ngươi liền ở đây bảo vệ. Chờ đào ra tới. Được rồi lão đại. Lý Huyền Dạ mang tới Lam Tinh Tháp. Và Niết Bàn cùng với Aqua cùng bay qua. Bị sức hút lôi kéo lôi. Liền tiến vào một cái dị không gian bên trong. Tinh khiết thượng cổ nguyên khí xông vào mũi. Nhất thời liền xuất phát Bảo Dương radar hấp thu năng lực. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trước hết để cho hệ thống bắt đầu hấp thu nơi này nguyên khí đất trời. Hiệu suất so với thái thượng nguyên thủy trời muốn chậm một đoạn dài. Mỗi phút mới vài điểm thăm dò năng lượng. Đại khái là bởi vì ngoại vi nguyên khí nồng độ không đủ cao quan hệ. Lý Huyền Dạ trực tiếp xuất phát. Hướng về di tích trung tâm phương hướng bay qua. Dọc theo đường đi kiểm tra một phen. Phát hiện di tích này ngoại vi đã bị thanh lý rất sạch sẽ. Phỏng chừng Mộc Âm đã tới quá nơi này không chỉ một lần. Khu vực bên ngoài cơ bản không có giá trị gì có thể. Lý Huyền Dạ thẳng thắn từ bỏ đối ngoại vây thăm dò. Thẳng đến tầng sâu khu vực đi. Tiến vào bên trong di tích tầng về sau. Nơi này trong thiên địa từ từ bị vẻ lo lắng bao phủ. Này mù mịt tựa hồ là một loại nào đó không rõ nguyên khí. Thế nhưng hệ thống ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần giàu có năng lượng hệ số đủ cao cũng có thể nuốt chửng. Ở đây thăm dò năng lượng dâng lên tốc độ tăng cường không ít. Mỗi phút đại khái có thể tăng trưởng 30 giờ. Nếu như có thể thời gian dài hấp thu, cũng có thể tích góp không ít thăm dò năng lượng. Có điều loại này di tích không gian cũng không lớn. Năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Phỏng chừng nhiều lắm một ngày liền hấp thu xong. Aqua hiếu kỳ bảo bảo giống như ở bên trong di tích khắp nơi chuyển loạn. Thấy cái gì đồ vật đều cảm giác mới mẻ không ngớt. Thán phục liên tục, không biết nói từ đâu đào đến rồi một đống đồng nát sắt vụn hỏi Lý Huyền Dạ có phải là bảo bối. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Người chính là cái đại hoạt bảo. Aqua còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ là đang khen thưởng chính mình. Hạnh phúc hai mắt nheo lại. Người thắng. Niết bàn cũng ở bên trong di tích bắt đầu tìm kiếm. Nàng đi lại như gió. Nhàn nhã đi dạo. Uyển như vân du sơn dã giống như vậy. Nhưng ánh mắt nhưng là so với Lý Huyền Dạ đều muốn độc ác. Trong chốc lát. Ngay ở một mảnh trương đầy dây leo phế tích dưới phát hiện một ít thứ tốt. Là một đống màu đen sắt sa khoáng. Phi thường thật nhỏ sắt sa khoáng. Một mình sắt sa khoáng mắt thường đều rất khó nhìn rõ. Thành chất thành một đống thời điểm. Lẫn nhau trong lúc đó tồn tại một loại đặc thù thần văn liên tiếp. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không nhìn ra những này sắt sa khoáng có chỗ lợi gì. Nhưng Niết Bàn gặp để bụng như thế. Cái kia chắc chắn sẽ không là bình thường hàng sắc. Đây là thần văn cát. Là tiên thiên thần văn đường về bên trong dựng dục ra tới hạt cát. Là dùng đến ngưng khắc thần văn tuyệt hảo phụ trợ vật liệu. Ở ngưng khắc thần văn lúc thêm vào thần văn cát. Sẽ làm thần văn đường về chặt chẽ tính tăng lên gấp 10 lần. Niết Bàn mới vừa giải thích xong. Lý Huyền Dạ liền kinh ngạc thốt lên nói. Dùng này thần văn cát liền ngưng khắc thần văn đại trận. Uy lực chẳng phải là có thể tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần không đạt tới. 7-8 lần hẳn là có. Đáng tiếc thần văn cát là hàng dùng một lần. Điểm ấy thần văn cát nhiều lắm đủ đến ngưng khắc 3-5 lần thần văn đại trận. Lý Huyền Dạ nhưng không thèm để ý. Không có chuyện gì. Hàng tốt hy hữu. Có thể sử dụng 3-5 lần cũng không tệ. Lý Huyền Dạ thận trọng đem toàn bộ thần văn cát cất đi. Một hạt cũng không có buông tha. Còn chạy đến phế tích dưới sới 3 tấc đất siêu tầm. Đáng tiếc không tìm được cái khác thần văn cát. Đúng là đào ra nhất cái màu tím đại la bạc. Lại là một cây tiên cái. Tuy rằng không phải tiên dược. Nhưng như thế thành thục hoàn chỉnh tiên cái vẫn tương đối hiếm thấy. Đồ chơi này cùng tiên dược hạt giống không giống nhau. Tiên dược hạt giống muốn vun bón sống vô cùng không dễ. Nhưng này tiên cái bản thân liền là thu được. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu chăm sóc tiến nhập hôn mê kỳ. Chỉ cần hợp lý đào tạo. Không tốn thời gian dài liền có thể mọc ra hoàn chỉnh tiên dược. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem này màu tím cây củ cải lớn ném vào vĩnh hằng thần giới bên trong. Dùng bất hủ thần huyết ngâm ngâm. Ba người tiếp tục hướng về bên trong di tích bộ tới gần. Càng tiếp cận di tích hạt nhân. Mù mịt càng là dày nặng, khiến người ta có một loại cảm giác ngột ngạt. Thực lực yếu nhất Aqua đã không chịu nổi. Bị Lý Huyền Dạ đưa đến tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ dắt Niết Bàn tay. Hai người sóng vai xông qua mù mịt. Không ngừng về phía trước xuất phát. Rốt cục, ở hơn một canh giờ về sau. Hai người chật vật xông qua mù mịt đi. Tiến vào di tích hạt nhân. Nơi này không gian chiều không gian lập tức tăng lên không ít. Tiếp cận thái thượng nguyên thủy trời trình độ. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Phát hiện đang nồng nặc nguyên khí đất trời bên trong. Còn có một tia mờ ảo tiên khí. Coi như không có bảo vật. Chỉ riêng hoàn cảnh của nơi này mà nói. Chính là một cái tuyệt hảo tu luyện địa phương tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.